Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 51, bệ hạ, thỉnh tự trọng, nữ hài nhi lặng lặng mà nằm ở trên giường ngủ say. Nàng là thật sự mệt mỏi, hôm nay ra cửa có lại là gặp tai kiếp, rồi mới trốn đuổi giết. Đem nàng này một phen lão xương cốt đều phải lăn lộn tán giá. Khuê phòng trong vòng lưu có một chản dư đèn, tối tăm ánh đèn dưới, nữ hài kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ cọ cọ theo gối, môi anh đào khẽ nhếch, nhếch lên môi trâu nhìn qua dị thường hoặc nhân. Nam tử ngồi ở một bên cạnh bàn, thâm thúy tầm mắt dừng ở trên người nàng, ám sắc chợt lóe, nhắc tới ấm trà vì chính mình đổ một ly trà. Nước trà đã lạnh, hắn nhẹ phẩm một ngụm, mày kiếm ninh khởi, nhìn trong tay kia làm lạnh ly chung nước trà, mặc, cuối cùng là buông xuống trong tay chén trà, quay đầu xem qua đi, nữ hài như cũng ngủ say. Nam tử khóe miệng gợi lên một mặt sủng nịch độ cung. Lúc này mới đứng dậy, đi đến mép giường, hắn vươn có chứa vết chai mỏng đại trưởng khơi màu một sợi rơi rụng ở nàng trước ngực đen nhánh sợi tóc, mu bàn tay trong lúc vô tình đụng chạm đến một mặt mềm ấm. Nam tử thân thể cứng còng một lát, mới tiếp tục đem kia lũ sợi tóc cử trí chóp mũi nhẹ ngửi. Một cổ nhàn nhạt mùi hương làm hắn mê say. Qua sau một lúc lâu, hắn mới lưu luyến mà buông trong tay sợi tóc, mở ra bên trái cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Cao lớn thon dài bóng dáng chậm rãi biến mất với bóng đêm bên trong. Sáng sớm, thịch thịch thịch, tiếng đập cửa vang lên. Thư Hương thanh âm vang lên tới: "Tiểu thư, hầu gia làm người truyền lời, nói là thái tử hôm nay tới trong phủ thăm ngài nên nổi lên." "Ân, thái tử, thăm, vào đi." Nghe được tiểu thư đáp lời, Thư Hương mang theo sau lưng tiểu nha hoàn đi vào tới liền nhìn đến chỉ một kiện yếm cùng quần lót sơ hạ còn ghé vào trên giường, lộ ra nàng kia trắng nõn như ngọc mỹ bối. Thư Hương trong mắt hiện lên kinh diễm thần sắc, hoàn hồn liền phát hiện sau lưng tiểu nha đầu cũng là vẻ mặt hoa si bộ dáng. Khụ khụ, Thư Hương giả y thanh thanh giọng nói, sấn sơ hạ không chú ý, quay đầu chừng mắt nhìn mấy cái tiểu nha đầu liếc mắt một cái. Thư Hương tiến lên đem nhắm hai mắt còn nằm ở trên giường ngủ tiểu thư kéo tới. Mấy cái tiểu nha đầu lấy lại tinh thần, mới động tác lên, tiến lên hầu hạ sơ hạ rửa mặt. Đãi sơ hạ ngồi ở bàn trang điểm nhập mấy cái tiểu nha đầu ở nàng trên đầu mân mê hảo một trận, nàng mới hoàn toàn tỉnh táo lại, ngồi thẳng thân mình, làm tiểu nha đầu nhóm giúp nàng trang điểm. "Mà ni tiểu thư, hôm nay thái tử tới thăm, ngươi xuyên kia thân màu đỏ rực theo hoa váy lụa đi, thoạt nhìn không khí vui mừng. Bảo đảm thái tử thấy ngươi, đem cái kia cái gì ngự sử thiên kim ném tới não sau, chỉ nhớ rõ tiểu thư ngươi." Thư Hương trong tay phủng một bộ màu đỏ váy lụa đi tới, trên mặt mang theo tính trẻ con địa đạo. "Không cần." Liền lấy kia thân vàng nhạt sắc ti váy là đến nơi. Sơ hạ cự tuyệt Thư Hương đề nghị, nàng hiện tại ước gì thái tử tới từ hôn, như thế nào còn sẽ nghĩ biện pháp hấp dẫn thái tử đâu. "A, vì cái gì?" "Kia nhan sắc tiểu thư ăn mặc tuy rằng đẹp, lại không bằng cái này màu đỏ. Này màu đỏ chính là nhất xứng tiểu thư." Thư Hương phủng trong tay hồng váy lụa đi tới, triển khai hồng váy lụa đối với sơ hạ: "Cái này đẹp nhất." "Không cần, đổi vàng nhạt sắc kia kiện." Sơ hạ mở miệng nói, thấy nhà mình tiểu thư lại lần nữa cự tuyệt, Thư Hương biết không diễn, lộn trở lại tủ quần áo phương hướng. Đãi thu thập xong, Thư Hương trong lúc vô tình nhìn thấy trên bàn kia ly trà, nghi hoặc nhìn thoáng qua. Tiểu thư, ngươi đêm qua muốn uống trà như thế nào không gọi ta? Này nước trà đều lạnh, ngươi như thế nào còn uống? Ân, trà, không phải, nàng có uống sao? Sơ Hạ hồi tưởng một lát, vẫn là không nhớ rõ nàng đêm qua có lên uống qua trà. Nàng tối hôm qua thượng ngủ, giống như không lên a. Này chén trà đều gác nơi này, còn nói không phải. Thư Hương toái toái niệm, còn không tán đồng mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Sơ Hạ, mộng bức, tối hôm qua, ai tới quá? Nàng hiện tại có thể khẳng định nàng tối hôm qua tuyệt đối không lên. Trong đầu hiện lên một tia ánh sáng. Đại Sơ Hạ tưởng cẩn thận ngẫm lại, lại phát hiện lại quên mất. Nghe Thư Hương nhắc mãi, Sơ Hạ im lặng không nói. Sơ Hạ mang theo Thư Hương mới vừa đi ra Lưu Yên Tiểu Trúc liền nhìn đến hầu phủ thế tử, cũng chính là Sơ Hạ đại ca. Đường Sơ Trạm, Đường Sơ Trạm nhìn thấy Sơ Hạ cất bước tiến lên, sắc mặt lược có lo lắng mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Đại ca, như thế sớm, ngươi như thế nào tới? Tối hôm qua không ngủ hảo, ngươi sắc mặt không tốt lắm à? Ni Sơ Hạ cười hỏi. Không phải, ngươi đây là muốn đi gặp thái tử? Đường Sơ Trạm nghe được Sơ Hạ nói, ninh mi giãn ra khai, duỗi tay sờ sờ tiểu muội đầu. Xúc tua mới phát hiện Sơ Hạ trên đầu châm không ít vật trang sức trên tóc, ngượng ngùng mà thu hồi tay, thở dài. Ai, nhà ta có con gái mới lớn a, hắn tuy rằng không phải phụ, lại cũng là huynh. Nhìn trước kia nhu nhu tiểu muội một chút liền trưởng thành như thế lớn, đảo mắt nên gả chồng, trong lòng thật là không tha. Đại ca, ngươi hôm nay sao ở nhà? Ngày thường canh giờ này ngươi không còn sớm liền đi ra cửa? Sơ Hạ nhìn nhìn Đường Sơ Trạm, nghi hoặc hỏi. Cái này đại ca rất bận, ngày thường cũng rất ít ở trong phủ nhìn thấy hắn thân ảnh. Hôm nay canh giờ này còn ở trong phủ, còn chờ ở nàng viện trước. Đây là đặc biệt đang đợi nàng. Nghe nói thái tử muốn tới, ta không yên tâm, ở nhà bồi ngươi cùng nhau. Chợt nhớ tới cái gì, Đường Sơ Chạm lại lần nữa mở miệng nói. Nghe phụ thân thu được tin tức nói hoàng thượng cũng tới, không biết đây là thật là giả. Tin tức nơi phát ra cũng không thể xác định a. Hoàng thượng hôm qua mới gặp qua, hôm nay lại tới hầu phủ, không đúng chỗ nào a. Cùng Đường Sơ Chạm cùng đi vào chính sảnh, phát hiện Ân Nam hầu gia đã ở nơi đó. Cản Minh đế ngồi ở ghế trên, phát hiện Sơ Hạ đã đến, đáy mắt ánh sáng chợt lóe lướt qua. Sơ Hạ cấp hoàng thượng thỉnh ân, hoàng thượng vạn phúc kim ân, cấp thái tử điện hạ thỉnh ân. Sơ Chạm cấp hoàng thượng thỉnh ân, hoàng thượng vạn phúc kim ân, cấp thái tử điện hạ thỉnh ân. Sơ Hạ cùng Đường Sơ Chạm hành lễ, chăm miệng một lời địa đạo. Đại Càn Minh đế trầm giọng kêu khởi, hai người mới lên, thối lui đến một bên. Ngươi chính là Sơ Hạ? Thái tử nhìn về phía Sơ Hạ trong mắt tràn đầy tò mò, tựa hồ chút nào không vì Sơ Hạ kia mỹ lệ dung mạo sở hoặc. Hắn ngồi ở Càn Minh đế phía dưới vị trí, ở Sơ Hạ vào cửa khi hắn liền bắt đầu đánh giá hắn cái này vị hôn thê. Nhìn qua trừ bỏ mặt đẹp một ít, mặt khác cũng không có gì xuất sắc địa phương. Nghĩ đến hôm nay sáng sớm, hắn làm người đi báo cho Duyệt Lan hôm nay hắn không đi tìm nàng. Nghe hạ nhân đáp lời, nói Duyệt Lan kia lã chả trực khóc tiểu bộ dáng nhưng khó chịu. Hắn Hòa Nhã Lan vốn là ước hảo hôm nay đi đạp thanh, không nghĩ sáng sớm lên, phụ hoàng liền tới hắn trong cung, làm hắn dọn dẹp một chút, tới hầu phủ một chuyến. Cản Minh đến ngày thường đối hắn thực nghiêm túc, thái tử không dám phản bác, đành phải tùy Cản Minh đế tới hầu phủ. Sơ hạ nghe thấy một đạo trong sáng nam tính tiếng nói, ngẩng đầu hướng thái tử phương hướng xem qua đi. Như thế nào nói đi, chính là một cái rất văn nhã tú khí nam tử. Thái tử một thân huyền sắc trường bào, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn có điểm lão khí, rõ ràng là một cái hơn 10 tuổi thiếu niên lăng, lại xuyên một bộ huyền sắc trường bào, có loại nói không nên lời cảm giác. Thiếu niên lớn lên rất là thanh tú tuấn khí, dáng người lược hiện mảnh khảnh. Hắn ngồi ở Càn Minh đế hạ đầu, hai người một người cao lớn cường tráng, một cái trong sáng tuấn khí. Sơ hạ không khỏi mà nhìn nhiều Càn Minh đế vài lần. Thái tử không phù hợp nàng thẩm mỹ à, vẫn là đại thúc đẹp mắt một chút. Đáng tiếc à, đã có thê có tử, nếu không, nàng, khụ khụ, kia cái gì, lại hiểu sai. Thừa dịp Càn Minh đế không phát hiện chính mình rình coi hắn, sơ hạ nhanh chóng rời đi tầm mắt, nhìn về phía thái tử. Càn Minh đế quá có uy hiếp tính, vẫn là thái tử thoạt nhìn hảo điểm. Hơn 10 tuổi thiếu niên lăng, ôn nhuận vô hại. Sơ hạ, đường sơ chạm, muội muội a, ngươi tốt xấu hồi câu nói. Ngươi như thế gần nhất không khí mạc danh quỷ dị a, khụ khụ. Hôm nay bệ hạ cùng thái tử điện hạ liền lưu tại trong phủ dùng bữa như thế nào? Thần này liền làm người đi chuẩn bị. Ân Nam hầu ra mắt thấy không khí trở nên trầm mặc, vội vàng mở miệng nói, không được, bổn thái tử còn có chuyện quan trọng, liền không lưu lại. Thái tử không đợi Càn Minh đế mở miệng, lời nói cũng đã xuất khẩu. Nói xong mới nhớ tới Càn Minh đế cũng ở, lặng lẽ nhìn Càn Minh đế liếc mắt một cái, thấy hắn không có cái gì biểu tình, mới ở trong lòng nhẹ hu một hơi. Chậm nghe không ít người nói Ân Nam hầu phủ có một gốc cây giá trị liên thành màu đen, không biết Ân Nam hầu gia có không làm chậm đánh giá. Càn Minh đế quét đứng ở một bên sơ hạ liếc mắt một cái. Càn Minh đế lời này ý tứ chính là đồng ý lưu lại dùng bữa. Ân Nam hầu ra sửng sốt một lát mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng thật ra ngoài cửa Văn Công Công kinh ngạc mà chớp chớp mắt. Hắn vẫn luôn canh giữ ở cửa không ra tiếng. Lúc này nhịn không được, bệ hạ cái gì tính tình. Hắn đại khái thăm dò như vậy điểm mà ni bệ hạ niên thiếu đăng cơ. Cả người đa nghi, lưu tại hầu phủ, tất nhiên có mục đích của hắn. Càn Minh đế đại trưởng gác tại bên người, bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua ban đêm xông vào Hưng Khuê khi kia mặt tàn lưu lòng bàn tay dư hương. Ngón tay nhịn không được giật giật, hoàng thượng có thể hãnh diện. Vi thần này liền làm người đem kia cây màu đen chỉnh lên tới. Ân Nam hầu ra nói liền tưởng mở miệng gọi người, lại bị Càn Minh đế mở miệng đánh gãy. Không cần, chậm hồi lâu không gặp sơ hạ nha đầu, làm nàng theo chậm cùng đi liền có thể. Các ngươi có việc liền vội các ngươi đi thôi. Thái tử có việc cũng có thể đi trước rời đi. Càn Minh đế nói xong đứng dậy, dẫn đầu cất bước đi ra chính sảnh. Sơ hạ ở Ân Nam hầu ra ám chỉ hạ, vội bước tiểu toái bước theo đi ra ngoài. Văn Công Công cũng đi theo bọn họ sau lưng, không xa không gần khoảng cách. Cái gì kêu hồi lâu không thấy, hôm qua người này không còn gặp qua. Này nam nhân dối trá, trừng lớn hai tròng mắt, tầm mắt dừng ở đi ở phía trước Càn Minh đế phần lưng, tựa muốn đem hắn trừng ra cái cuột sọt tới. Đi ở phía trước Càn Minh đế khóe miệng hơi câu, cảm giác được sau lưng kia trước người tầm mắt, hứng thú pha cao điểm quan vọng hầu phủ bố trí. Này phương, Thái tử rời đi hầu phủ lập tức làm người đi tiếp Thủy Duyệt Lan. Tính toán cùng đi Đạp Thanh, mà ngự sử trong phủ. Thủy Duyệt Lan ngồi ở phía trước cửa sổ, thất thần mà nhìn ngoài cửa sổ. Một bộ màu trắng lụa thường, một đầu đen nhánh tóc dài dùng một cây châm cài rời rạc mà thúc tại thân hậu. Kia trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ lược thi trang điểm nhẹ, làm nàng cả người nguyên bản 6 phần tư sắc nháy mắt tăng lên đến 9 phần. Cả người tản ra một cổ điềm đạm đáng yêu tiểu nữ nhân hương vị, làm nàng nhìn qua có vẻ dị thường vô hại. Thái tử hôm nay đi ân Nam hầu phủ, nàng làm như thế nhiều, vẫn là không thể làm hắn đánh mất cưới Đường Sơ Hạ vì thái tử phi. Nàng có phải hay không nên thay đổi sách lược? Thủy Duyệt Lan khóe môi gợi lên một mặt trào phúng ý cười. Đường Sơ Hạ, một cái ma ốm, nàng sống không lâu, nhưng như thế chướng mắt, làm nàng trong lòng rất là không thoải mái a. Tác giả có lời muốn nói. Kênh 1, sao sao đại, hết chương.